Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, làm sao khó làm. Thẳng đến Lý Giật bóng lưng, đã trải qua xa xa rời đi thật xa, đều nhanh nhìn không thấy đuôi ảnh, Ngụy Thư Ngọc vẫn là một mặt mộng, không thể từ đó lấy lại tinh thần, là huynh đệ, liền đến chém ta. Ngụy Thư Ngọc nhẹ giọng lẩm bẩm, Lý Dật vừa rồi cười cùng hắn nói chuyện, khóe miệng không khỏi một trận nhỏ bé xúc. Lúc này, Ngụy Thư Ngọc nội tâm thật dâng lên có một cỗ muốn chặt Lý Dật xúc động. Mẹ kiếp, này cũng cái gì cùng cái gì a? Ta hỏi là chuyện này sao? Bá An huynh đệ gia hỏa này, đơn giản cần ăn đòn rất. Ngụy Thư Ngọc nội tâm một trận phỉ báng. Bất quá, đối với Lý Dật vừa rồi hỏi thăm hắn sự tình, Ngụy Thư Ngọc lại là không khỏi nhiều để ý, ý vị thâm trường mà liếc nhìn, đang vùi đầu làm bài hướng vô cực, chẳng lẽ Bá An huynh đệ coi trọng đứa nhỏ này, hắn nghĩ muốn đích thân truyền thụ kỳ sổ học. Mặc dù trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, Ngụy Thư Ngọc còn là có chút nghĩ không thấu triệt, dứt khoát hắn cuối cùng cũng không thèm nghĩ nữa, dù sao cũng không cái gì dùng, ngồi đợi xem thấy kết quả là được rồi. Thế là Ngụy Thư Ngọc lại quay người trở về học đường, tiếp tục bắt đầu hắn giảng bài. Cũng đúng trong học đường hướng vô cực, nhìn thấy Lý Dật tìm Ngụy Thư Ngọc hỏi hai câu nói sau liền rời đi, mà Ngụy Thư Ngọc nhìn hắn nhãn quang cũng có chút phức tạp. Hắn không khỏi nội tâm lo lắng, nên sẽ không, vừa rồi sự tình, đã bị Lý Bá An cho phát hiện a? Không nên a, ta vừa rồi, thế nhưng là không thấy được bất luận kẻ nào tung tích. Hơn nữa ta lại như thế cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là, tại sao Ngụy Thư Ngọc nhìn ta ánh mắt, trong lòng làm sao luôn cảm giác là lạ, hướng vô cực nội tâm. Trăm bề không hiểu được, nhưng khi hắn âm thầm ngẩng đầu, quan sát đến Ngụy Thư Ngọc thần sắc biến hóa, lại thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, Ngụy Thư Ngọc cũng vừa vặn hướng hắn trông lại, đồng thời lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đối với hướng vô cực tới nói, kia chính là một bức ta tiếp cận ngươi, tiếu dung. Hướng vô cực nội tâm không khỏi run lên. Nội tâm bắt đầu lo lắng, sẽ không, ta thực sự bị Lý Bá An cho phát hiện. Sau đó hắn nói cho Ngụy Thư Ngọc, nhường hắn một mực nhìn chằm chằm ta đi. Hướng vô cực nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu là như vậy mà nói, vậy ta chờ một lúc, còn muốn như thế nào làm việc? Cả lớp bên trên, hướng vô cực tâm tình, đều là một mảnh tâm thần bất định bất an. Thỉnh thoảng nhìn Ngụy Thư Ngọc, thỉnh thoảng lại âm thầm vuốt vuốt mi tâm, nội tâm đều xoắn suýt được không tâm tình nghe giảng. Hướng vô cực, hào hào nghe giảng bài. Nhìn thấy hướng vô cực thất thần, Ngụy Thư Ngọc tức giận mà nhắc nhở một tiếng, đồng thời âm thầm nhíu nhíu mày. Tâm đạo, hướng vô cực tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Bị Bá An huynh đệ nhìn thoáng qua. Ở giữa tâm không bình tĩnh, dung lắc lắc đầu, chỉ thấy hướng vô cực hoàn hồn tới. Ngụy Thư Ngọc Phương mới bắt đầu tiếp tục giảng, một bài giảng, nhường hướng vô cực trôi qua, như cùng chỗ tại trong hố lửa khó chịu. Đại đường thư viện, một, ban học đường, tan học tiếng chuông vang lên qua đi, đang chuẩn bị đi tìm Tống Tiểu Nhan học tập Địch Nhân Kiệt. Đột nhiên liền nhìn thấy Tống Tiểu Nhan bóng người đi tới, không khỏi sững sờ. Tiểu Nhan, sao ngươi lại tới đây? Địch Nhân Kiệt liền vội vàng cười nói, ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Hừ, Tống Tiểu Nhan thói quen mà vểnh lên quyệt miệng, nhìn chằm chằm Địch Nhân Kiệt, nghiêm trang đạo, công tử để cho ta nói cho các ngươi, trước cho Lạc Tân Vương ra một bộ đề, nhìn xem hắn có hay không thiên phú học toán học. Hôm nay, đại số, khóa, trước hết hủy bỏ, ngoặc kép chấm hỏi. Địch Nhân Kiệt tức khắc một mặt mộng, nhìn chằm chằm Tống Tiểu Nhan. thất vọng đạo, công tử để cho ta ra đề mục, khảo hạch Lạc Tân Vương. Ân, Tống Tiểu Nhan hé miệng gật đầu. Được, cái kia để ta đi. Địch Nhân Kiệt ai thanh thán khí gật đầu, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Lạc Tân Vương, có chút tức giận mà kêu đạo: Lạc Tân Vương, ngươi đi theo ta một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong học đường Lạc Tân Vương đột nhiên nghe được Địch Nhân Kiệt tiếng la, tức khắc cũng có chút sững sờ, bất quá hắn nhanh tựu hồi thần lại. Tốt, ta đây liền đến. Theo tiếng, Lạc Tân Vương bật người nhìn một chút, cùng hắn chào hỏi Lý Thừa Càn đám người, cười nói: Xin lỗi, chư vị, ta trước với hắn đi một chút. Ngoặc kép, ngươi đi đi. Lý Thừa Càn khóe miệng co giật gật đầu, nội tâm có chút im lặng. Ân, đi thôi đi thôi. Lý Thái cũng nhíu mày khoát tay, nhìn xem đã trải qua rời đi Lạc Tân Vương bóng lưng. Huynh đệ mấy người đều là sạm mặt lại, bọn hắn vừa mới lẫn nhau đạt thành hiệp nghị, xem ai còn có thực lực, có thể chiêu mộ được Lạc Tân Vương, có thể bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến, thế mà bị Địch Nhân Kiệt cắt đứt bọn hắn hành động. Một cái mặt mũi tràn đầy sinh không thể niệm, bất quá đây là đang thư viện, mà Địch Nhân Kiệt lại là chấp giáo. Hơn nữa phía sau còn có Lý Giật chỗ dựa. Bọn hắn nghĩ nghĩ, cũng đành phải nuốt xuống khẩu khí này. Cứ việc bọn họ là hoàng tử, nhưng là đang thư viện, phải nghe theo Lý Giật mà nói. Nếu không hiểu mà nói, bọn hắn nhất định sẽ không thể thiếu một phen của trách. Hai cân nhắc phía dưới, bọn hắn vẫn là lựa chọn từ tâm. Thôi, chờ một lúc hắn biết trở về, ta bọn họ chờ một chút a. Lý Thừa Càn thán khí đạo, cũng chỉ có thể như thế. Lý Thái cười khổ mà nói, về phần Lý Khác đám người thì là một bức sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng, dù sao tranh cũng không tranh nổi bọn hắn, lại gì tất yếu, còn không bằng hào hào hưởng thụ sinh hoạt tới thoải mái. Thái tử ca ca, tiểu đệ nghe nói thư viện mới thành lập nữ tử ban, nếu không ta bọn họ đi nhìn một cái. Lý Khác có chút hèn mọn mà nhướng mày, nhìn về phía Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đám người, cười xấu xa lấy tiếp tục đạo: Nói không chừng ta bọn họ còn có thể gặp một lượng cái đại mỹ nhân đây. Các ngươi nghe ai nói? Lý Thừa Càn nhíu mày, bất quá khi hắn nghe được Lý Khác nói như thế, Lý Thừa Càn nội tâm lại là một mảnh khai tâm, buông lỏng không ngớt. Dù sao có thể làm ra dạng này sự tình, cả ngày chỉ biết rõ hoa thiên rượu, xem xét Lý Khác cái này huynh đệ liền sẽ không cùng hắn tranh đoạt hoàng vị, đối thủ của hắn cũng chỉ có Lý Thái gia hỏa này mà thôi. Bởi vì Lý Thái tài văn chương có chút lóa mắt, hơn nữa Lý Thế Dân đối với hắn cũng có chút yêu thương. Nguyên bản Lý Thừa Càn còn có chút đau đầu, bất quá bây giờ nghe được Lý Khác nói như thế, Lý Thừa Càn trong lòng bật người liền dâng lên một cái ý kiến hay, cười đề nghị đạo: Nếu không ta bọn họ liền đi nhìn một cái. Tốt. Lý Khác nhìn thấy sắc mặt một vui mừng như điên, một bên đi ra ngoài, một bên không ngừng mà thúc giục đạo: Đi mau đi mau, chờ một lúc nếu là bị người phát hiện sẽ không tốt. Đi đi đi. Còn lại hoàng tử cũng đi theo ra khỏi tiếng thúc giục. Dù sao từ cổ từ nay đến nay, cùng nam tử cùng tiến lên học nữ tử thư viện, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói, mà lại còn chưa bao giờ thấy qua. Hiện bây giờ có nữ tử đang ở bọn hắn cùng một cái thư viện, bọn hắn không đi nhìn một chút, thật xin lỗi lương tâm mình a. Lý Thái nhìn thấy tất nhiên mấy vị huynh đệ đều đáp ứng, cũng đành phải đi theo. Một nhóm mấy người toàn bộ đều đi theo hướng nữ tử thư viện phương hướng đi. Thật vất vả rốt cục nhịn đến xuống khóa thời gian hướng vô cực, nhìn một chút bốn phía đều không có bất luận kẻ nào, mà Ngụm Thư Ngọc cũng bị học sinh vấn đề cản lại. hắn bật người đứng dậy, tiến về thư viện ăn bỏ đi. Trên đường đi, Hướng Không cực cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Đều không có phát hiện người. Hô hô, hít sâu hai cái khí. Hướng Vô Cực mặt mày hớn hở mà thư thái. Lầm bầm lầu bầu mà tích nói thầm. Nhìn đến, hết thảy đều là ta quá mức cảnh giác. Xuất hiện ở cái này công phu điểm. Nơi nào sẽ có người đến ăn bỏ đây? Lần này, ngược lại là có thể áp dụng ta kế hoạch. Âm thầm lầm bầm, Hướng Vô Cực đi tới ăn bỏ. Nhìn coi ăn bỏ bên trong tỷ nữ nhi bọn họ. Lúc này đều ngồi lại không nơi xa lẫn nhau nói chuyện phiếm. Hướng Vô Cực tâm niệm vừa động, lặng lẽ sờ sờ mà tiến vào bếp sau. Bếp sau bên trong, món ăn mặc dù không nhiều, có thể đồ ăn số lượng lại nhiều. Hơn nữa còn có thịt tươi loại. Hắc hắc, Lý Bá An à, Lý Bá An. Lần này, ta xem các ngươi như gì giải thích được rõ ràng. Âm thầm cười xấu xa lấy nói thầm. Hướng Vô Cực chuyển mắt nhìn một chút bốn phía. Chỉ thấy không ai, hắn bật người móc ra trong tay áo gói thuốc, nhìn chằm chằm da vàng gói thuốc, Hướng Vô Cực từng tầng mà đem mở ra. Lại không nghĩ đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, mà lại còn mang theo chưa từng nghe qua âm điệu, tại Hướng Vô Cực sau lưng truyền lực. Nếu như các ngươi nguyện ý, từng tầng mà đẩy ra tâm của ta, ngươi sẽ phát hiện. Ngươi sẽ kinh ngạc, người nào? Hướng Vô Cực tức khắc kinh hãi, cơ hồ là dùng như thiểm điện tốc độ. Hướng Vô Cực đối cuống quýt bên trong, tranh thủ thời gian thu hồi mở ra gói thuốc, cũng đem gói thuốc nhét vào ống tay áo bên trong. Sau đó, hắn mới hâm mộ quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Trong thoáng chốc, một cái Hướng Vô Cực phi thường, không nguyện ý. Ở thời điểm này nhìn thấy bóng người, cứ như vậy lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở phía sau hắn. Công tử, Hướng Vô Cực nội tâm tức khắc khẩn trương đến hay sao? Thậm chí, ngay cả hắn nói chuyện thanh âm, cũng đột nhiên biến run rẩy vô cùng. Ngài, sao lại tới đây? Cơ hồ là vô ý thức, Hướng Vô Cực hai tay không tự chủ được mà nắm chặt cùng một chỗ. Tựa hồ làm như thế, liền có thể che giấu hắn vừa rồi sự tình như vậy. A, Lý Dật chắp hai tay sau lưng, nhìn Hướng Vô Cực một cái. Huýt sáo, nhìn như phong khinh vân đạm mà đạo. Ta buổi sáng chưa ăn no, liền đến ăn bỏ nhìn một cái. Nhìn có cái gì ăn? Trừng mắt nhìn, Lý Dật buồn bực hỏi một câu. Các ngươi buổi sáng cũng chưa ăn no? Ăn no rồi. Không, chưa ăn no. Hướng Vô Cực toàn thân run rẩy trả lời. Ngôn ngữ tạp nham, thậm chí ngay cả ánh mắt không dám nhìn tới Lý Dật. Hắn cũng không biết, bản thân vừa rồi, chuẩn bị tại trong đồ ăn hạ độc sự tình, vẫn là có hay không bị Lý Dật phát hiện. Giờ này khắc này Hướng Vô Cực bên trong lòng thấp thỏm được hay sao? Nhưng hắn càng là dạng này phí sức mà che giấu bản thân. Hắn lưu lộ đi ra, giấu đầu lòi đuôi, dấu hiệu liền càng ngày càng rõ ràng. Cầm trong tay cái gì? Lý Dật hiếu kỳ mà nhìn về phía Hướng Vô Cực. Cười, không có gì. Công tử, Hướng Vô Cực tức khắc càng khẩn trương. Năm ngón tay chăm chú mà nắm vuốt gói thuốc. Một mạch đổ mồ hôi, bắt đầu ở hắn chỗ trán lan tràn. Tất nhiên không có gì, cái kia liền xuất ra đến, xem cho ta một chút chứ. Lý Dật tiếp tục cười truy vấn, ngoặc kép, Hướng Vô Cực ra mặt không khỏi nhảy một cái. Một cỗ không tốt cảm giác, tức khắc liền dâng lên tại Hướng Vô Cực trong lòng. Hỏng bét, bị Lý Bá An cho phát hiện, ta muốn làm sao mới có thể mở thoát? Nếu là ta đưa trong tay gói thuốc xuất ra đến cho Lý Bá An nhìn mà nói, liền hắn y sư thân phận nhất định sẽ một cái liền nhìn đi ra. Xong, Hướng Vô Cực nhất thời bất lực, không biết nên như thế nào. Tu tiên cổ điển